Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, chương 15 hệ thống giới thiệu rất nhiều, trong đó còn hỗn loạn vô số quảng cáo, tựa hồ hận không thể hiện tại liền đem Nam Hy ngân hàng tài khoản đào không giống nhau. Nam Hy tinh luyện một chút trung tâm tư tưởng, nói cách khác ta không cần trước thay đổi thành trò chơi tệ. Ngươi có thể trực tiếp thông qua ta ngân hàng tài khoản khấu phí. Đúng không? Đúng vậy, Nam Hy nghĩ nghĩ, nàng có hai chương tạp. Một chương bên trong đề phòng nàng bảo mệnh tiền. Một khác chương bên trong là sắp tới thù lao đóng phim. Nam Hy liền đem thù lao đóng phim ngân hàng tài khoản trói định hệ thống. Lại điểm đánh trói định lúc sau. Hệ thống nguyên bản đơn giản như là tùy thời đều sẽ mosaic giao diện lập tức liền rõ ràng lên. Trung gian khắc tự từ màu đỏ đen biến thành hắc kim sắc. Hệ thống thanh âm đều mang theo tự tin. Trói định bắt đầu, trói định xong, hệ thống tìm tòi ngạch trống chung. 53 vạn trình, Nam Hy từ hệ thống cứng nhắc máy móc âm nghe ra kinh ngạc. Nàng không khỏi nói, tuy rằng chạy đoàn phim rất khó. Nhưng là ta cũng là hồng quá, không cần đem ta coi như một chút tích tụ đều không có. Không phải nhiều, mà là quá ít, hệ thống trong thanh âm mang ra một ít tiếc nuối. Lựa chọn cái này ký chủ rốt cuộc là đúng hay là sai a? Nam Hy ngược lại cười rộ lên, ngón tay dùng sức ấn ở hệ thống icon thượng, chuẩn bị điểm đánh tiểu hồng nghĩa. Người ghét bỏ ta nói, kia hảo, đồng quy vu tận đi. Hệ thống lập tức thay đổi đề tài. Ký chủ, xin hỏi hay không bắt đầu rút ra bình thường tạp. Từ đơn rút ra sở cần tiêu hao trò chơi tệ vì 5.000. Nam Hy cười làm như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh. Là, tốt, thỉnh ký chủ bắt đầu rút ra tấm cát. Đường Lục Nhiên trở về thời điểm. Trên mặt thần sắc có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới lần này giám chế cư nhiên là trong nghề đại lão Lưu Hoành Vĩ. Hắn căn bản không tán thành Lục Nhiên cấp ra lý do. Lưu Hoành Vĩ danh khí rất lớn, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn là cái loại này cực hạn theo đuổi nghệ thuật tính tình. Tương phản, Lưu Hoành Vĩ rất rõ ràng hiện tại không hàng khô diễn viên rốt cuộc có bao nhiêu. Những cái đó mở miệng quỳ người hắn xem đến nhiều, hắn thậm chí trái lại an ủi Lục Nhiên, chỉ cần Nam Hy đọc từng chữ rõ ràng, liền không thành vấn đề. Ta mang đến điều âm sư đều là đỉnh cấp, không cần lo lắng, Lục Nhiên đối này chỉ có thể cười khổ. Hắn thật sự là miêu tả không ra đang nghe đến Nam Hy tiếng ca thời điểm. Hắn đến tột cùng nghĩ nhiều dùng đầu đâm pha lê, điều âm sư, Nam Hy đợi chút không đem mạch sướng nổ mạnh kia đều là miệng hạ lưu tình. Hiện tại Lục Nhiên còn không biết chuyện này đã ở Weibo thượng nháo khai sự tình. Hắn phản hồi công cộng phòng nghỉ thời điểm, nhìn đến chính là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia Nam Hy. Nam Hy chính cầm di động, nhìn đến Lục Nhiên đến gần, nàng đem điện thoại đảo khấu hạ tới đặt ở bao ra. Cười nói, Nhiên ca, ta vừa mới còn muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi không có cự tuyệt đi. Lục Nhiên thở dài, trên mặt đều là một mảnh trầm trọng, ta thực xin lỗi, hi hi. Ngay từ đầu ta không hỏi rõ ràng tình huống của ngươi liền cho ngươi tiếp công tác. Đây là công tác của ta sai lầm, yên tâm, kế tiếp xuất hiện bất luận cái gì kết quả ta đều sẽ giúp ngươi phụ trách. Liền tính vận dụng ta sở hữu quan hệ đều phải giúp ngươi áp xuống đi, Nam Hy lại là giơ lên một. Mặt sáng lạn tươi cười, đối với Lục Nhiên nói, không cần lo lắng, hẳn là liền mau đến ta. Yên tâm, ta sẽ làm Lưu Hoành Vĩ tiên sinh vừa lòng, Lục Nhiên không lo lắng hắn có thể hay không làm Lưu Hoành Vĩ tiên sinh vừa lòng, hắn chỉ là ở lo lắng, nếu là thật sự tạc mạch, chính mình nhưng như thế nào xã giao bình này một đợt. Mà ở Nam Hy đi vào thời điểm, đứng ở tư nhân phòng nghỉ cửa Nguyễn Viện Viện bát thông một chiếc điện thoại. Nửa phút sau, Weibo mặt trên một cái nổi danh giới giải trí đại V khai thông phát sóng trực tiếp. Cái này đại hào thường thường cùng thiên thượng giải trí chi gian có một ít ăn ý. Mà phát sóng trực tiếp nội dung chính là giờ phút này ở phòng ghi âm bên trong cảnh tượng. Nói như vậy, ca sĩ thu ca khúc thời điểm đều là bảo mật, nhưng là lần này tình huống lại bất đồng. Hoàng thượng làm phim truyền hình, bọn họ cũng không phải cái loại này muốn danh tiếng không cần nhân khí cao lãnh chi hoa. Tương phản, thiên thượng giải trí liền thích đem hết thảy dư luận đều đánh trống gieo hò lên. Như vậy mới có thể đủ đạt tới tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Có quan hệ với thu ca khúc sự tình sớm liền có tin tức thả ra đi. Tuy rằng không có đồng bộ phát sóng trực tiếp, nhưng là hiện tại có người nguyện ý vì hoàng thượng tạo thế. Bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, phát sóng trực tiếp mở ra sau, thực mau liền ùa vào đi thượng vạn người xem, mà cái này con số còn ở liên tục đi cao. Chẳng qua này đó Nam Hy là không biết, nàng sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, hồi tưởng chính mình vừa mới chiêu tạp quá trình, không khỏi ở trong lòng cảm khái. Chiêu tạp việc này thật là sẽ nghiện, đệ nhất chương đệ nhị chương thời điểm còn sẽ đau lòng. Rốt cuộc khắc một cái 5.000 khối, lần này một chút đều là vàng thật bạc trắng, chính là tới rồi đệ tam chương đệ tứ chương thời điểm liền bắt đầu dừng không được tới. Càng đến mặt sau càng chết lặng, căn bản không thể tưởng được tiền vấn đề, chỉ là chấp nhất muốn chính mình kia chương tấm các, trừ trừ trừ, khắc khắc khắc, nàng muốn kia chương tấm các tuôn ra tới thời điểm, Nam Hy cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa, hệ thống. Ta trừ 13 chương tấm các liền ra cái điều âm tấm các. Thoạt nhìn ta vận khí không tồi. Nói tốt 60 chương đâu. Ký chủ thỉnh không cần mù quáng tin tưởng xác suất. Khắc kim mới có thể sửa mệnh. Thỉnh ký chủ nhiều hơn trừ tạp. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Này chương tự mang điều âm sư 1 giờ sau 1 có thể thêm vào 1 giờ. Đúng không? Đúng vậy. Xin hỏi hay không hiện tại sử dụng. Từ từ đi, 1 giờ thời gian là thực quý giá, dùng càng sớm càng mệt, Nam Hy cũng không sốt ruột. Lần này Nam Hy yêu cầu lục tổng cộng 2 đầu nhạc đệ mơ siêu, 1 đầu là về Lâm Lang quận chúa đơn. Người, sẽ trở thành Lâm Lang quận chúa chủ yếu bối cảnh âm nhạc. Này đầu giai điệu chẳng khác nào là Lâm Lang quận chúa người này. Cho dù tương lai Lâm Lang quận chúa offline. Này bài hát vẫn như cũ sẽ xuất hiện ở các loại hồi ức sát. Mà một khác đầu còn lại là muốn cùng Dương Ngũ Nương người sắm vai Nguyễn Viện Viện cùng nhau hát. Đối, trung tâm tự nhiên là hữu nghị, ở hai người không có bởi vì gia quốc đại nghĩa cùng với nhi nữ tình trường quyết liệt phía trước. Các nàng quan hệ vẫn là thực không tồi, trừ lần đó ra còn có Dương Ngũ Nương cùng Dĩnh Xuyên Vương hát đối. Đây cũng là duy nhất một đầu nam nữ hát đối, đầy đủ chứng minh rồi Ngũ Nương nữ chủ địa vị, Lâm Lang quận chúa gả cho đại vai ác, liền cái tình ca hát đối cơ hội đều không có. Đại khái tới rồi bọn họ xuất diễn thời điểm bối cảnh âm không phải chiến trường chém giết chính là một mảnh quạnh quẽ, viết hoa thả mơ siêu Lưu Hoành Vĩ nhìn đến Nam Hy thời điểm thái độ không tốt cũng không xấu. Vừa mới Lục Nhiên tuy rằng không có đem nói chết, nhưng là ở Lưu Hoành Vĩ trong lòng, Nam Hy ít nhất là cái ở âm nhạc thượng rốt đặc cán mai đầu gỗ. So sánh với tương lai hậu kỳ lượng công việc sẽ rất lớn. Lưu Hoành Vĩ nhìn đến Nam Hy thời điểm tự nhiên sẽ không có cái gì hảo tin tức. Đem đợi lát nữa làm nàng muốn sướng nhạc đệm khúc phổ đưa qua đi. Nhìn xem ca từ, khuôn nhạc sẽ xem sao. Nam Hy lắc đầu, sẽ không, Lưu Hoành Vĩ làm ra cái quả nhiên như thế, biểu tình. Đào cũng không bắt buộc, trực tiếp làm nàng mang lên tai nghe, nơi đó mặt là trước đó có người thu tốt ca khúc. Mỗi một cái âm tiết đều chính chính hảo hảo, không hề tì vết, Lưu Hoành Vĩ đối với Nam Hy yêu cầu chính là nhiều nghe mấy lần. Nhớ kỹ làn điệu, sau đó đối với ca từ đem chỉnh bài hát sướng xong liền hảo. Mà ở nàng chuyên tâm ấn tai nghe nhìn ca từ thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu spammer siêu, đây là Nam Hy sao? Vì cái gì mang tai nghe? Xem không hiểu khuôn nhạc thường xuyên sẽ như vậy. Chắp vá sướng một lần bái. Đột nhiên nối tiếp xuống dưới sắp phát sinh hết thảy tràn ngập hưng phấn. Căn cứ bên trong tin tức, Nam Hy là cái ngũ âm không được đầy đủ. Móc lửng móc lửng. Ha ha ha ha ha ha có trò hay nhìn, ngụ âm không được đầy đủ người đi lưu đại sư trước mặt ca hát. Gan lớn có thể trời cao. Không tin như vậy đẹp tiểu tỷ thì cư nhiên là ngụ âm không được đầy đủ. Mặt trên khẳng định là bịa đặt, trích tai nghe, tiểu tỷ tỷ muốn bắt đầu sướng. Ta yên lặng mang lên tai nghe, ngồi chờ ngụ âm không được đầy đủ 23.333.333.333, Nam Hy từ trên sofa đứng dậy. Đối với Lưu Hoành Vĩ lễ phép khúc một cung, lại đối với mặt khác nhân viên công tác khách khí nói. Phiền toái đại gia, tuy rằng Lưu Hoành Vĩ vẫn là không quá thích Nam Hy, nhưng là đối với Nam Hy lễ phép vẫn là cho khẳng định. Nhu hòa một chút biểu tình, phất tay làm Nam Hy tiến phòng thu âm, siêu đứng ở bên ngoài Lục Nhiên biểu tình phức tạp. Nắm chặt di động, chuẩn bị thời khắc đối với công ty xin giúp đỡ áp tin tức. Mà vẫn như cũ an an ổn ổn ngồi ở phòng nghỉ bên trong Nguyễn Viện Viện. Thoải mái dễ chịu dựa vào trên sofa, duỗi tay làm trợ lý cấp chính mình làm móng tay, khóe miệng là một mặt châm chọc tươi cười. Lưu Hoành Vĩ cách pha lê đối với bên trong Nam Hy gật gật đầu, ý bảo nàng bắt đầu. Nam Hy cầm lấy treo ở một bên tai nghe khấu thượng, điều chỉnh một chút thu âm khí cao thấp, đem viết ca từ khúc phổ phóng tới trước mặt trên giá. Ở trong lòng nhẹ nhàng đối với hệ thống nói, sử dụng tấm cắt đi, tiêu hao tự mang điều âm sư 1 giờ sau 1. Tấm cắt hiệu quả liên tục 1 giờ, thỉnh ký chủ chú ý thời gian khống chế, đếm ngược, bắt đầu, tấm cắt sử dụng sau. Nam Hy kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là, đương nàng đưa lưng về phía thu âm khí thấp giọng ngâm nga một câu sau, nàng liền theo bản năng bưng kín miệng, hiệu quả tạc nước ra. Vừa rồi còn lo lắng tấm các hiệu quả không tốt, cho nên không dám dùng sức nhiều trừ mấy chương. Hiện tại xem ra nàng hoàn toàn có thể buông tay khắc kim siêu lục song này đầu chính mình tốt. Nhất lại đi trừ mấy chương tồn lên, trong lòng tưởng sự tình cũng không có đưa tới trên mặt. Nam Hy lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái. 1 giờ, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Đối với bên ngoài Lưu Hoành Vĩ khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Nam Hy cười cười, đột nhiên nghĩ tới thường xuyên sẽ ở trong trò chơi kêu một câu. Đều tránh ra, ta muốn khai lớn, mà ở một tầng pha lê chi cách phòng ghi âm nội. Nhân viên công tác nói khẽ với Lưu Hoành Vĩ hỏi, Lưu lão sư, hay không hiện tại liền bắt đầu thu âm? Không, làm nàng trước thí 2 lần. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai. Lưu Hoành Vĩ biểu tình đột nhiên đọng lại. Hắn bình tĩnh nhìn về phía bên trong chính chuyên chú nhìn ca từ Nam Hy. Đột nhiên đứng lên, trực tiếp mang phiên ghế dựa, mà ở phòng nghỉ bên trong Nguyễn Viện Viện thẳng tắp ngồi dậy tới. Nghe từ di động truyền ra tới thanh âm, liền sơn móng tay bị bôi lệch cũng không biết, đôi mắt trừng lớn. Nguyễn Viện Viện trên mặt tươi cười nháy mắt vặn vẹo, không phải nói là cái âm si. Này, sao có thể, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.